Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, Lorelai đến. Đây là đội Rocket Whiskers. Rasaku nhìn xem dán tại trên cây mặt nạ nam, không khỏi giật mình kêu lên. Sáng sớm hôm sau, Mewtwo liền đem Rasaku kêu lên, đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Căn cứ Mewtwo thuyết pháp, tăng thêm hiện tại dán tại trên cây mặt nạ nam hình tượng, Rasaku mới đoán được đây là Celebi. Celebi, bản kịch chàng bên trong xuất hiện cái kia đội Rocket cao tầng. Thông chi y tá Roy báo cáo một chút liên minh. Thông chi bọn hắn đến xử lý xuống chuyện này. Chúng ta là sự kiện người trong cuộc, cũng bị bách dừng lại, chờ đợi liên minh nhân viên đến. Rasaku nhìn xem nhốt tại lồng sắt bên trong ba con Pokemon. Hắn biết cái này ba con Pokemon xem như phế đi, tiêu hao sinh mệnh lực sử dụng kỹ năng, còn có bị Dark Bow cường hóa cuồng bạo về sau. Tâm trí vặn vẹo, Rasaku cảm giác trong lòng có chút đau đớn, đồng thời cũng hy vọng liên minh có thể cứu vớt những thứ này Pokemon đi. Liên minh hiệu suất làm việc cũng rất nhanh. Rasaku bọn hắn chờ đến giữa trưa, liền có một đội nhân mã đi tới hỏa diễm trấn nhỏ. Dẫn đầu là một vị dáng người đầy đặn, khuôn mặt mỹ lệ, một đầu tửu hồng sắc tóc kính mắt nương. Rasaku không khỏi nuốt ngụm nước miếng nói, một trong tứ thiên vương Lorelai sao lại tới đây? Tiểu đệ đệ nhận biết ta à? Lorelai một mặt ôn nhu như nước mà hỏi, người chính là bắt lấy đội Rocket cao tầng người sao? Cũng không tính là ta rồi, là ta Pokemon bắt lấy. Rasaku gãi gãi đầu nói, ta là Palik Thao Rasaku. Nàng là ta lữ hành đồng bạn Lily. Người tốt, ta là Lily. Lily đối với Lorelai nói, nhưng ánh mắt nhìn xem Lorelai đầy đặn dáng người, không khỏi so sánh dưới chính mình, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hâm mộ. Người tốt, Lorelai nói. Đồng thời nàng cũng nhìn thấy Lily bên cạnh Dusty, không khỏi tò mò hỏi, a, đây là Vulpix đi, làm sao cái này hình thái? Tựa như là hệ băng A. Dusty là Alola địa khu Vulpix. Alola địa khu có một ít Kanto địa khu dẫn vào Pokemon. Ở nơi đó phồn diễn sinh sống, thích ứng nơi đó sinh hoạt về sau, hình thái cùng thuộc tính đều có chỗ cải biến. Không chỉ là Vulpix, Alola Zenseru cũng thay đổi thành hệ băng. Rasaku giải thích nói, Lorelai Thiên Vương, ngươi là hệ băng Thiên Vương, có thời gian có thể đi Alola địa khu nhìn xem. Như thế có thể, mới hệ băng Pokemon ta còn là cảm thấy rất hứng thú. Lần sau nghỉ phép ngược lại là có thể đi một chút. Lorelai vừa cười vừa nói, đúng rồi, ngươi nói ngươi gọi Rasaku, vẫn là Palit Thao. Ngươi không phải là hố liên minh một lần, kiến tạo cái kia tòa nhà cực lớn biệt thự Rasaku à? Ây, xem như thế đi, dù sao ta cũng là bằng bản sự cầm ban thưởng đúng không? Rasaku hướng phía Lorelai nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội nói. Lorelai cũng là đối Rasaku im lặng, nói ra, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Dù sao cũng không phải ta bỏ tiền, nhưng liên minh cao tầng khẳng định đối ngươi không có ấn tượng gì tốt. Ngươi tự cầu phúc đi, bất quá nghe nói ngươi biệt thự kia cũng nhanh làm xong. Có thời gian ta cũng sẽ đi qua nhìn một chút, dù sao có thể hố liên minh tạo ra căn biệt thự này. Ta cũng là rất hiếu kỳ bộ dáng của nó. Hắc hắc, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Rasaku cười nói. Bất quá liên minh tốc độ rất nhanh a, thời gian ngắn như vậy cũng nhanh làm xong. Lorelai lườm hắn một cái, nói ra, không nói trước cái khác, trước tiên nói một chút chuyện này đi. Whiskers cũng coi là đội Rocket cao tầng, mà lại thực lực rất mạnh, người Pokemon thế mà có thể đánh bại hắn, Xem ra là rất cường lực, Pokemon. Có thể để cho ta mở mắt một chút sao? Rasaku do dự một chút. Quay đầu nhìn xem Mewtwo. Gật đầu nói. Có thể. Mewtwo, ngươi qua đây một chút. Mewtwo bay tới. Rasaku đem mặt khác Pokemon thu hồi lại. Cũng làm cho Lily đem Pokemon thu hồi. Sau đó Rasaku nhìn thoáng qua Lorelai. Lorelai ngầm hiểu. Đem dưới tay người ép Viscous rời đi. Gặp bốn phía không ai. Rasaku mới mở miệng nói. Lúc đầu ta là không nghĩ bại lộ. Làm phiền các ngươi chờ nói ra ngoài. Mewtwo ngươi cũng nghe lấy đi. Đây là liên quan tới ngươi thân thế. Mewtwo cùng Lily gật gật đầu. Lorelai cũng rửa tay lắng nghe. Rasaku hít sâu một hơi nói ra. Kỳ thật, Mewtwo cũng không phải là thuần chính Pokemon. Nó là đội Rocket lợi dụng Mew DNA tăng thêm các loại Pokemon gen chế tạo ra Pokemon. Nó là đội Rocket chế tạo nhân công thần thú. Nghe đến đó, Lorelai đã con ngươi co vào. Kìm lòng không được nói ra. Nhân công thần thú. Còn thành công. Nói cách khác năng lượng sinh sao. Lily cũng là một mặt khiếp sợ nói ra. Lại là nhân công chế tạo ra. Nhỏ Mewtwo quá đáng thương. Sản xuất hàng loạt là không có cách nào sản xuất hàng loạt. Bọn hắn thành công chỉ có một con. Trước mắt tại đội Rocket lão đại trong tay. Ta Mewtwo là tại một cái bí mật căn cứ bên trong những cái kia thất bại phẩm. Cùng ta siêu năng lực dung hợp. Mới sinh ra một viên trứng Pokemon. Sau đó ấp đi ra. Rasaku lắc đầu nói. Mặc dù chế tạo thành công. Nhưng lấy đội Rocket tính cách. Căn bản là không có cách nắm giữ thần thú. Coi như có thể miễn cưỡng khống chế. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng. Ta cảm thấy nó sẽ đào tẩu. Ta hiện tại lo lắng nhất không phải đội Rocket lợi dụng con kia Mewtwo làm chuyện xấu. Mà là lo lắng Mewtwo trốn tới. Nó sẽ đối với nhân loại sinh ra căm hận cảm giác. Từ đó bắt đầu đối phó nhân loại. Lorelai vẻ mặt thành thật. Suy tư một hồi. Nói ra, ngươi nói như vậy có cái gì chứng cứ sao? Không có, Rasaku dứt khoát nói. Ta chỉ là dựa theo lúc ấy những cái kia thất bại phẩm lưu lại ý thức giao lưu. Tăng thêm suy đoán của mình phỏng đoán. Chỉ có thể nói khả năng này rất lớn. Tin hay không tùy cho các ngươi. Nhưng ta còn là nhắc nhở ngươi một chút nhóm. Có thể không cùng Mewtwo tương địch đúng. Liền tận lực đừng đối địch. Trưởng thành Mewtwo, thực lực tại thần thú bên trong đều là đỉnh tiêm. Lorelai trầm mặc một hồi. Nói ra, sự tình trọng đại, ta sẽ hướng liên minh phản ứng, người ta cũng sẽ đưa đến, hy vọng hết thảy như lời ngươi nói. Còn có, đừng tưởng rằng liên minh rất yếu, thần thú tại liên minh trong mắt tuyệt đối không phải không thể chiến thắng. Rasaku trầm mặc, hắn cũng đại khái có thể đoán được, một cái quán quân thực lực liền đã đánh vỡ hắn nhận biết. Nếu như nói liên minh cùng thần thú không có liên hệ. Chính Rasaku đều không tin. Liên minh tại thế giới này sống sót lâu như vậy. Đều không có bị những cái kia nhân vật phản diện thế lực cho lật đổ. Liên đội Rocket những thứ này nhân vật phản diện thế lực đều là hy vọng bắt được thần thú mới dám. Làm ra một ít chuyện. Từ những phương diện này liền có thể nhìn ra được liên minh thực lực điểm mạnh. Còn có. Người chính Mewtwo chậm rãi bồi dưỡng đi. Đội Rocket đến gây chuyện. Có thể trực tiếp thông chi liên minh. Lorelai lạnh nhạt nói. Tốt rồi. Đại khái tình huống cứ như vậy. Ta trước về liên minh hồi phục. Lần sau tại ngươi biệt thự gặp mặt đi. Nói xong. Quay đầu liền rời đi. Rasaku nở nụ cười. Nói ra. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Lily biểu thị chính mình nghe không hiểu ra sao. Không có minh bạch có ý tứ gì. Rasaku sờ sờ Lily đầu. Cười nói. Ta liền thích ngươi cái này ngơ ngác bộ dáng. Cố lên nha. Lily lập tức xù lông. Kêu lên. Rasaku. Ngươi có ý tứ gì? Nói cho ta rõ. Đừng chạy, đứng lại cho ta. Rasaku tranh thủ thời gian mang theo Mewtwo chuồn đi. Mewtwo biết mình thân thế, cũng không có cái gì lớn phản ứng. Nó rất cảm kích Rasaku đưa nó đưa đến thế giới này đến. Cảm thụ thế gian tình cảm cùng kinh lịch. Đây đã là nó hạnh phúc lớn nhất. Đồng thời nó cũng biết một cái khác Mewtwo tin tức. Nó làm ra một cái quyết định. Nhất định phải đem con kia Mewtwo cứu ra. Để nó biết thế gian vẫn là có sự vật tốt đẹp. Không thể để cho nó tại trong tuyệt vọng trầm luân đi xuống. Cho nên nó phải mạnh lên. Biến thành so với con kia Mewtwo càng mạnh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.